Chương 1247, Thánh Dược Lôi Kiếp. Chương 1247, Trùng Ngọc Liên, quả nhiên không có uổng phí tới. Gần sổ tháo xuống tả nhãn rán Ngọc Diệp ném về phía dưới thác nước Thủy Đàm. Trùng Ngọc Liên mặc dù là giả cỡ xỉ trụ cột đạo binh, thế nhưng giá trị vẫn là cao vô cùng ngang. Trạ xỉ đối với hắn tràn ngập địch ý không tiếc ăn gian, trên thực tế chính là muốn nhân cơ hội thêm vào đạt được một cái Trùng Ngọc Liên đưa cho nàng trời sinh người yếu đệ đệ. Ngọc Diệp lạc vào Thủy Đàm, phía trên nào đó cấm chế lâm thời giải trừ. Hắn hiện tại cần tại chỗ luyện chế ra một viên ít nhất cửu phẩm thần đan. Nếu như thần đan khả năng hấp dẫn trùng mẫu phá trứng ra liền đại biểu hắn có thể trở thành dạ cờ si, nếu như không thể trực tiếp đấu loại bị cái này bên trong thiên địa quy tắc truyền tống ra dược thần đại lục. Khảo hạch bản thân, sẽ không cung cấp luyện chế thần đan dược liệu. Nếu như một cái có thể luyện chế cựu phẩm thần đan dạ cờ si, trên người lại ngay cả mấy phần chế dược tài liệu đều không lấy ra được, thẳng thắn cũng không cần khảo hạch trực tiếp đấu loại được rồi. Lẫn vào thảm tới mức này dạ cỡ xì ở dược thần đại lục nơi đây không bị thừa nhận. Ngươi xem ta chọn cái nào một đóa trùng ngọc liên gần sổ cười hỏi. Ngươi tra xét trí nhớ của ta. Trạ xì phát hiện mình có thể nói chuyện kinh hoàng hỏi. Không sai biệt lắm. Gần sổ gật đầu nói. Trạ xì tâm tư trầm xuống, ký ức bị kiểm tra mà nàng không có cảm giác nào đã phi thường không ổn. Biết sau lưng nàng ẻ đổ gia tộc lợi hại còn dám làm như vậy nhất định là không có sợ hãi. Hiện tại xem ra nàng nguyên bản các loại uy hiếp sợ là cũng không có tác dụng. Tuyển trạch cái kia một đóa, gia tộc của ta sẽ vì ta trả giá tiền chuộc. Trạ xì chỉ hướng một đóa trong ngọc hiện lên một tia màu xanh trùng ngọc liên nói rằng. Ngươi không phải ngoan, vậy cũng không phải tốt nhất. Gần sô lắc đầu không vui nói. Trong ao quá ngàn trùng ngọc liên tuy là toàn bộ đều là bạch ngân nhất giai, nhưng là lại đối ứng thuộc tính khác nhau có tế vi bất đồng. Dù sao từng cái giả cỡ xỉ am hiểu pháp tắc không giống với bồi dưỡng trùng ngọc liên tự nhiên muốn phù hợp tự thân pháp tắc mới có tốt nhất. Trạ xỉ lúc này đây đến, cũng là bởi vì nơi đây xuất hiện một đóa hiếm thấy vô thuộc tính trùng ngọc liên. Vô thuộc tính, tuy đại biểu trùng ngọc liên đang ngưng tụ đối ứng thần đan lúc không có ưu thế. Thế nhưng tương ứng, tỉ như hỏa hệ trùng ngọc liên ngưng tụ thủy hệ thần đan phẩm chất sẽ thành kém. Mà vô thuộc tính trùng ngọc liên ngưng tụ bất luận một loại nào thần đan mặc dù sẽ không tăng phúc hiệu quả nhưng là vậy sẽ không suy yếu, tương đối mà nói tự nhiên là vô thuộc tính chân quý rất nhiều. Bởi vì không có hạn chế tình huống bên dưới, có thể dùng loại này ngay cả đại ngưng tụ hợp lại thuộc tính thần đan. Dược thần đại lục tổng cộng có 3.000 thánh dược sư, trong đó vượt lên trước 2/3 cũng có chính là vô thuộc tính trùng ngọc liên, bởi vậy có thể thấy được loại này đài sen chân quý. Ế đồ gia tộc chính là phát hiện cái này một đóa vô thuộc tính trùng ngọc liên mực có phái ra gia tộc con em dòng chính. Hơi suy nghĩ một chút, gần sổ quyết định muốn luyện chế dược tề. Dược tề mà không phải đan dược, là bởi vì hắn quyết định luyện chế một phần trước nay chưa có luyện kim dược tề. Dưới thác nước cạnh đầm nước bên có một tòa tròi nghỉ mát ngăn trở tung tóe hơi nước, gần sổ đi vào tròi nghỉ mát, tâm niệm vừa động triệu hồi ra nguyên tố lò luyện. Ước chừng đứng một giờ. Gần sổ bắt đầu lấy ra mỗi loại thần dược thánh dược. Sinh mệnh nguyên giới mấy năm nay, hắn thu hoạch lớn nhất chính là chỗ này chút. Đường Trạ Xỉ nhịn không được đau lòng nói. Chỉ nhìn những thứ này thánh dược, nàng đã biết đạo nguyên tiêu rất có thể là thánh dược sư. Gia tộc lần này phái nàng tới là vận khí không tốt đá trúng thiết bản. Loại này tầng thứ giả cỡ xỉ mặc dù còn không sánh bằng ẻ đồ gia tộc, tùy tiện gia nhập vào một cái mạnh hơn gia tộc có khi là người hoang nên. Thậm chí gia tộc của nàng đều nguyện ý trả bất cứ giá nào mượn hơi một cái thánh dược sư gia nhập vào gia tộc. Làm sao vậy gần sổ cũng không quay đầu lại thuận miệng hỏi. Không cần luyện chế thánh dược Trạ Xỉ khổ sở nói, thánh dược giá trị hiện tại càng ngày càng cao, bởi vì có hoàng kim trùng ngọc liên ở thánh dược có thể lặp lại lợi dụng, cứ như vậy dùng hết thật sự là quá lãng phí, ta hiện tại không nói sợ ngươi về sau đã biết trách ta. Ngươi ngược lại là nhu thuận. Đáng tiếc ta muốn luyện không phải bình thường dược tề. Gần sổ lạnh nhạt nói. Lấy ra cần dùng đến các loại thánh dược, hắn bắt đầu cẩn thận xuất ra các loại phụ tài. Đầu tiên là một trái tim, vẫn còn ở nhảy lên như cùng sống lấy tỏa ra khổng lồ uy áp. Cái loại này uy áp thậm chí để Trạ Xỉ cảm thấy hít thở không thông. Nàng dám nói ngay cả là lao tổ cũng sẽ không cho nàng loại nguy hiểm này chí cực cảm giác. Đây là Trạ Xỉ nhịn không được hỏi. Nửa bước bất hủ thần thú thiên thủ ma xà biến dị trái tim. Gần sổ lạnh nhạt nói lần nữa lấy ra một viên ẩn chứa đồng dạng hơi thở xà đảm. Trạ sỉ cũng không dám nữa mở miệng, nàng là thực sự bị dọa, bởi vì kinh khủng kia khí tức một phần vạn thật là nửa bước bất hủ, một cái trái tim một cái xà đảm điều này đại biểu một cái bi che mở dê tờ rơi nửa bước bất hủ, nàng lúc này đây đụng làm không cẩn thận không phải thiết bản mà là siêu cấp thiết bản. Gần sổ không có ngừng tay, mà là tiếp tục lấy ra các loại hoàng kim thú loại trên người tài liệu. Những thứ này đại bộ phận đến từ chính sinh mệnh nguyên giới tử vong cự thú, một số ít đến từ chính vận mệnh thiên mộ hiến tế tới bảo vật, cuối cùng giống nhau lấy ra chính là băng ma con rít xương cốt cùng huyết dịch, còn như thịt đã bị hắn ăn không còn một mảnh. Xé ra trái tim, bên trong phong ấn bổn nguyên xà huyết rơi vào nguyên tố lò luyện. Sau đó là các loại hoàng kim dị thú bổn nguyên huyết mạch, bình thường mà nói những thứ này bất đồng bổn nguyên huyết mạch không cách nào hỗn hợp. Thế nhưng thiên thủ ma xà 1.000 đầu lâu bản thân liền đối ứng 1.000 chủng pháp tắc bao dung tính rất mạnh, mà hắn càng là ở trong đó dung hợp đại lượng tự thân đặc thù huyết mạch. Hai người điệp ra, khiến cái này bổn nguyên huyết mạch bắt đầu hòa làm một thể. Gia tốc thời gian, gần số bức ra tim thời gian long huyết mạch. Một giọt có thể gia tốc thời gian vạn năm, rất nhanh đã gia tốc 10 vạn năm hết thể bổn nguyên huyết mạch nhập làm một thể. Lúc này hắn bắt đầu xử lý các loại tài liệu. Các loại hoàng kim xương cốt tinh túy, thánh dược dự tính, xử lý những thứ này cũng không chỉ một mình hắn động thủ, không ít đều giao cho nguyên tố trong vũ trụ thủy thần giúp hắn xử lý tài liệu. Mỗi loại xử lý hảo luyện dược tài liệu, dự a theo trình tự thời gian đầu nhập nguyên tố lò luyện. Sinh mệnh chi hỏa châm lửa, gần xô bắt đầu khống chế dược tính tiến hành dung hợp, hắn muốn luyện chế một chai dưới bước bất hủ tầng thứ huyết mạch dược tề. Có thể cho dùng giả sở hữu ngàn loại thần thú huyết mạch giác tỉnh ngàn loại thiên phú cũng có thể khiến người ta trực tiếp trở thành chủ thần. Thậm chí ngưng tụ ý chí, có cái này quản dược tề đều có thể dễ dàng gấp trăm lần. Gia tốc thời gian tiếp theo phân một giây đi qua, gần xô lấy ra nguyên tố quyền trượng cắm trên mặt đất, chín cái tử thể vũ trụ, bát đại vu sư chi thần liên thủ với hắn, lấy nguyên tố quyền trượng làm trụ cột nguyên tố lò luyện vì gia chỉ đối tượng bắt đầu triển khai dung hợp luyện kim thuật. Theo dung hợp luyện kim thuật triển khai, không trung bắt đầu bịa đặt ngưng tụ lại một đóa màu vàng lôi vân. Trạ sĩ trừng lớn con mắt, màu vàng lôi vân, nếu như không phải kim thuộc tính đó chính là hoàng kim lôi kiếp, chỉ có thánh đan hàng thế hoặc là siêu đẳng đan dược xuất hiện mới có thể chịu đựng lôi kiếp thánh tẩy. Trước mắt cái này kinh khủng nam nhân quả nhiên là một cái thánh dược sư. Chỉ là tiếp theo một cái trước mắt, trạ sĩ lập tức che lại miệng trừng lớn con mắt. Bầu trời lôi vân. So với nàng đã từng thấy qua hoàng kim lôi kiếp lớn đâu chỉ nghìn lần, dư A theo lôi kiếp càng đại thành phẩm càng lợi hại kinh nghiệm, lẽ nào này nhân luyện chế dĩ nhiên là nửa bước bất hủ đan dược hay sao, loại đẳng cấp này dạ cỡ xỉ toàn bộ dược thần đại lục cũng không vượt lên trước 10 cái. Mà không đủ 10 cái nửa bước bất hủ dạ cỡ xỉ, không một không phải dược thần đại lục tồn tại trong truyền thuyết.